Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, thủ trận. Minh Sùng Diên Động Phủ vị trí chỗ ở tên là Phượng Dương Sơn. Nghe nói nàng thê tử danh tự liền có một cái phượng từ ngữ. Đêm nay, ngọn núi này ánh nến cao chiếu, khóc thảm thương không dứt. Từng cái bạch trướng bị treo lên thật cao, đón gió phấp phới, biểu hiện nơi đây ngay tại tổ chức lấy một trận tang sự. Trong núi một chỗ trong đại điện, Tôn Hằng, Thác Sơn Lực Sĩ ngồi ngay ngắn chính giữa, nhìn xem ngọn núi này đệ tử từng cái đi vào. Minh đạo hữu môn hạ đệ tử không ít, nhưng được coi trọng nhất chỉ có hai người. Thác Sơn Lực Sĩ động phủ dưới đây rất gần. Cùng Minh Sùng Diên giao tình cũng không tệ, tự nhiên rõ ràng bọn họ hạ sự tình. Lúc này đối mặt Tôn Hằng, từng cái nói tới, một người tên là Liệt Húc, được Minh đạo hữu chân truyền, có luyện khí 8 tầng tu vi, không mừng thọ mấy không nhỏ, đã vô vọng đạo cơ. Một người khác tên Thanh Vũ, là Minh đạo hữu vong thê truyền nhân, số tuổi thọ bất quá một cái giáp. Tu Vi đã cùng Liệt Húc tương tự, cũng là Phượng Hồi Sơn Mạch này duy nhất có nhìn đạo cơ đệ tử. Kỳ thật trước kia còn có một vị đệ tử cực kỳ phát triển, chỉ tiếc chưa thể thành tựu đạo cơ, sớm liền hao hết tuổi thọ. Tôn Hằng quét mắt giữa sân mọi người, khẽ gật đầu, xem tới, Minh đạo hữu sự tình cũng là không khó xử lý. Minh Sùng Diên di vật bên trong chính yếu nhất, chính là hai thanh pháp kiếm, vừa vặn hai người một thanh, chỉ bất quá, loại sự tình này hắn lại sẽ không lẫn vào. Thác Sơn Lực Sĩ hơi hơi dò xét đầu, nhỏ giọng hỏi, Tôn đạo hữu, người thật định đem Minh đạo hữu pháp khí cho bọn hắn. Không phải, Tôn Hằng hướng hắn nhìn lại, mũ trùm hạ tiếng nói đạm mạc. Đạo hữu một không phải có cái gì ý nghĩ khác. Không, không, Thác Sơn Lực Sĩ liên miên khoát tay, trên mặt biểu lộ cũng là có chút miễn cưỡng. Ta chỉ là lo lắng bọn hắn tu vi không đủ, cẩn thận bảo ngược lại sẽ hại bọn hắn. Hỏa Long kiếm cùng Phi Phượng kiếm bản thân chất liệu sẽ bất phàm, lại trải qua từ Minh Sùng Diên vợ chồng hai người hơn trăm năm ngày sau ngày tế luyện, uy năng cường hãn hơn, mặc dù không vào cao cấp hàng ngũ, nhưng cũng là thượng phẩm pháp khí bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Bởi vì linh khí nồng đậm, vật tư phong phú nguyên nhân, giới này pháp khí phẩm chất, xa so với Tôn Hằng lúc đến trên thế giới cao hơn. Thượng phẩm pháp khí đã là tuyệt đại đa số đạo cơ sơ kỳ tu sĩ thiếp thân đồ vật. Hắn lo lắng cũng là không phải không có lý, đây là bọn hắn sự tình. Nghe vậy, Tôn Hằng ngữ khí không thay đổi, nói, ta chỉ phụ trách đem đồ vật lưu cho bọn hắn, xử lý như thế nào là bọn hắn sự tình. Chuyện này, Thác Sơn Lực Sĩ đôi mắt hơi hơi chớp động, lập tức nhẹ gật đầu. Đạo hữu nói là, lúc này, trong đại sảnh đã chật ních Phượng Dương Sơn đệ tử. Từng cái thấp, giọng gào khóc không thôi, chỉ bất quá theo Tôn Hằng, giữa sân suy nghĩ hỗn tạp, chân chính lòng tràn đầy bi thiết người lại là lác đác không có mấy. Ngay lập tức trong lòng càng là hừ nhẹ một tiếng, hơi có không kiên nhẫn, hai vị tiền bối, mắt thấy nhân viên đã không sai biệt lắm đến đủ, là đầu một vị sợi tóc thôi hiện ngân bạch chi sắc nam tử tiến lên một bước. Hướng phía hai người chắp tay, thanh âm càng là hơi có vẻ nghẹn ngào, làm phiền hai vị tiền bối đợi lâu. Gia sư tin dữ đột nhiên truyền đến, chúng ta trong lòng thực là bi thống không thôi, hiện tại người đã đến đông đủ. Gia sư di ngôn mong rằng tiền bối nói rõ, người này là ở trong sân duy hai tu vi đạt đến luyện khí 8 tầng tu sĩ, nhất định là cái kia Liệt Húc không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá người này khí tức đục ngầu, đang khi nói chuyện hai mắt có nhiều chớp động, hiển nhiên tâm niệm bất định, không phải là có thể thành thơi tu hành hạng người. Đến tượng phàm tục bên trong thương nhân, Minh đạo hữu bất hạnh gặp nạn, Tôn mỗ cũng thâm biểu tiếc nuối. Tôn Hằng cũng không nói nhảm, run tay lúc đó liền đem 6 cái pháp khí lấy ra, định trệ tại trước thân hư không bên trong. Đây là Minh đạo hữu nắm ta lưu cho các ngươi đồ vật, xử lý như thế nào, các ngươi tự hành an bài. 6 cái pháp khí bắt mắt nhất tất nhiên là một đỏ một trắng hai thanh phi kiếm. Mặt khác 4 kiện pháp khí cũng xem là tốt, nhưng cùng cái này hai thanh phi kiếm so sánh, hiển nhiên còn kém một cái cấp bậc. Vù vù, hắn vừa mới nói xong, pháp khí hiển hiện tại chỗ, giữa sân lúc này có nhỏ bé tiếng ồn ào vang lên. Nhất là trước mặt Liệt Húc, càng là thần sắc biến hóa, không chi tâm đầu tại lúc này chuyển bao nhiêu ý niệm. Còn có, Tôn Hằng không đợi mọi người thương nghị hoàn tất, lần nữa lấy ra một vật, đặt ịt trước mặt, đây là nơi đây trận pháp lệnh phù, Minh đạo hữu đã chuyển tặng tại ta. Hắn quét mắt toàn trường, nói, lấy các ngươi tu vi, tất nhiên bảo hộ không được chỗ này động phủ, cho nên ta sẽ thu hồi nơi đây trận pháp. Các ngươi đem nơi này dọn dẹp một chút, đều tìm ra đường đi thôi. Dừng một chút, hắn lại tăng thêm một câu, nếu như trong lòng các ngươi nhớ Minh đạo hữu, có thể tự hành đứng một bài vị tế điện là được. Này làm sao có thể? Đây là chúng ta địa phương, sao có thể? Đúng vậy a, đúng a, im ngay. Một tiếng gầm thét đánh gãy giữa sân ồn ào. Thác Sơn lực sĩ sắc mặt âm u, mắt phóng linh quang, một luồng nặng nề uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Trận pháp lệnh phù, như không phải tự nguyện triệt hồi vết tích, người khác quyết không thể dễ như trở bàn tay luyện hóa. Minh đạo hữu lâm chung nhắc nhở sự tình, là ta tận mắt làm chứng kiến, các ngươi hẳn là không tin được ta chờ. Huống hồ, hắn cười lạnh, Tôn đạo hữu liền liên tiếp chút pháp khí cũng không lưu lại, há có thể tham luyến những vật khác. Chuyện này, Liệt Húc mặt lộ vẻ xấu hổ, cường tự mở miệng, chúng ta tuyệt không phải không tin được tiền bối, chỉ bất quá, Tôn tiền bối chúng ta trước kia xác thực chưa từng thấy qua. Theo lý mà nói, gia sư cho dù có lâm chung di ngôn, cũng xác nhận tiền bối ngài tới chuyển đạt mới là. Nghe vậy, Thác Sơn lực sĩ không khỏi sắc mặt cứng đờ. Sư huynh, đây là sư tôn an bài không thể nghi ngờ. Tiền bối đưa tới pháp khí, đã là đại ân, há có thể lại không thỏa mãn. Một vị nữ tử tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, mà lại, sư tôn nói không sai. Không có hắn tại, chúng ta tu vi nông cạn, thân ở ngọn núi này bất quá là từ hiến tuyệt cảnh mà thôi. Nói xong hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống đất hướng Tôn Hằng nghiêm mặt lễ bái. Sư tôn đã có lệnh, chúng ta không dám không nghe theo, nhưng chúng ta thu thập hành lý, có thể cần nhất định thời gian, tiền bối có thể cho ta các loại rời đi về sau, lại đi triệt hồi trận pháp. A, Tôn Hằng hé miệng, lặng lẽ liếc nhìn toàn trường, sau đó đột nhiên lắc một cái ống tay áo nâng người đứng lên. Thanh phong lay động, thân hình hắn đã lạc ở trong sân biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái đạm mạc thanh âm, tại đại điện quanh quẩn, ngày mai lúc này, ta sẽ lại đến nơi đây lấy đi trận pháp. Quá hạn không đợi, ngoặc kép, ngày thứ hai, ban đêm, ầm ầm, Phượng Dương Sơn sơn thể kịch liệt lay động thanh âm, truyền ra trăm dặm có hơn. Trận pháp dẫn động linh khí không chỗ phát tiết, bị hết thảy chuyển thành rực liệt hỏa diễm, dọc theo đại sơn cháy đỏ, trong núi cây cối, hoa cỏ, thậm chí cái kia lưu lại ốc xá, đều hóa thành từng đoàn bốc hơi tung bay liệt diễm. Thậm chí liền ngay cả cái kia cứng rắn núi đá, cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã lên. Bốc hơi sóng nhiệt, để cho nơi đây hư không đều phát sinh khó khăn chắc trở. Phía trên cái kia bỗng dưng hư đứng bóng đen, cũng thay đổi bắt đầu vặn vẹo, tỏ ra rất là quái dị. Một đoạn thời khác, nương theo lấy một tiếng đất nứt tiếng vang, hơn trăm rễ sâu đâm lòng đất trận kỳ hóa thành đạo đạo lưu quang. Đột nhiên từ phía dưới truyền ra, bạch, linh quang hội tụ đại thủ bỗng dưng chụp tới. Tất cả trận kỳ đã là bị Tôn Hằng toàn bộ đặt vào trong lòng bàn tay. Sau đó hắn đại thủ lăng không ấn xuống. Phía dưới lúc này kình phong cuồng tiêu, trong nháy mắt dập tắt trong núi đại hỏa. Cuối cùng quay đầu hướng phương xa nhìn thoáng qua, Tôn Hằng thân hình thoát một cái, đã là hướng phía vị ao phương hướng độn đi. Trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Không còn, nhất thiết cũng bị mất. Tại Tôn Hằng cuối cùng nhìn lại phương hướng, một cái ngọn núi chi đỉnh, Liệt Húc hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất kêu rên khóc lớn lên. Đứng lên đi, Thác Sơn Lực Sĩ đứng ở bên cạnh hắn, khinh thường bĩu môi, thật là mất mặt xấu hổ, ngươi không phải được hai kiện pháp khí sao? Đúng vậy a, pháp khí, Liệt Húc cười khổ, ta hiện tại cũng liền chỉ còn lại cái này hai kiện pháp khí. Nhưng, ta không cam lòng a. Ngươi có gì không cam lòng? Trong núi đồ vật, ngoại trừ nơi cấm địa này, Tôn đạo hữu nhưng không có nhiều thủ, mặc cho các ngươi vơ vét. Thác Sơn Lực Sĩ hai tay khoanh ôm tại trước ngực, chậm rãi mở miệng, lại nói, nhiều đệ tử như vậy, ngươi một người độc chiếm hai kiện pháp khí, ngươi cũng không có cam lòng, những người khác còn muốn hay không qua? Có thể ta tại Phượng Dương Sơn, mà bây giờ, nha, Thác Sơn Lực Sĩ mặt lộ vẻ giật mình, cười khẩy nói, đúng rồi, Minh đạo hữu từ trước đến giờ không quản sự, cho nên ngươi xem như Phượng Dương Sơn đại đệ tử, phụ trách đối ngoại sự tình, sợ là không ít được chỗ tốt a. Lần này không có gì cả, mà lại thân mang trọng bảo còn lo lắng hãi hùng, khó tránh khỏi hiểu ngầm trạng thái thất thường. Ngoặc kép, Liệt Húc im lặng, thật lâu, hắn mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Tiền bối, gia sư thật đem đồ vật đều để lại cho hắn. A, Thác Sơn Lực Sĩ nhẹ a một tiếng, cũng không mở miệng, hiển nhiên trong lòng cũng là cảm thấy có chút biệt khuất. Tiền bối, ngươi cam tâm sao? Liệt Húc cúi đầu, thanh âm u ám, cái kia nửa bộ pháp quyết, ngươi thế nhưng là lập tức liền có thể thành công. Hiện tại rơi người này trong tay, ngươi chẳng lẽ liền không có lời oán giận? Nghe vậy, Thác Sơn Lực Sĩ không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hắn sở dĩ trong lòng không vui, hơn nửa nguyên nhân ngay ở chỗ này. Nửa ngày sau đó, hắn mới nhẹ nhàng hừ một cái, nói, cái kia pháp quyết cũng chưa chắc đến cỡ nào không tầm thường. Vì nó đắc tội một cái có thể so đạo cơ trung kỳ tu sĩ, không đáng giá. Huống hồ, ta cũng có thể nghĩ biện pháp từ Tôn đạo hữu trong tay đổi được. Sư tôn chân tàng bên trong cũng không chỉ có cái kia nửa bộ pháp quyết. Liệt Húc yếu ớt thở dài, linh thạch, chân bảo, còn có ta cái kia chưa hề nhìn qua đạo cơ điển tịch công pháp. Đáng tiếc, đúng rồi, Thác Sơn Lực Sĩ ở một bên hiếu kỳ mở miệng. Ngươi sư tôn ngoại trừ cái kia nửa bộ pháp quyết bên ngoài, còn có hay không cái gì cái khác hiếm thấy đồ vật lưu lại? Hắn vậy mà Hỏa Hành Tông năm đó còn sót lại đệ tử, hẳn là có không ít đồ tốt a. Hiếm thấy đồ vật, Liệt Húc nhíu mày, dừng một chút mới nói, vãn bối trong mắt hiếm thấy đồ vật, tiền bối chưa hẳn có thể để mắt. Ngược lại là có một dạng đồ vật sư tôn 10 phần coi trọng. Ta ngẫu nhiên nghe nói, tựa như kêu cái gì thái tố chi khí. Thái tố chi khí, Thác Sơn Lực Sĩ ngẩng đầu, nhíu mày, ta giống như ở đâu đã nghe qua cái tên này. Tiền bối, Liệt Diễm lặng lẽ ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ta đem Hỏa Long kiếm giao cho tiền bối. tiền bối đáp ứng chuyện ta. Ngươi yên tâm. Thác Sơn Lực Sĩ khóe miệng hơi vểnh. Ngươi cùng gia quyến nhà ngươi trước tiên ở ta cái kia động phủ tìm ở phía dưới. Đáp ứng ngươi đồ vật, đồng dạng cũng sẽ không thiếu. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Liệt Húc nghe vậy, liên miên chắp tay. Hắn không phải nhà mình sư muội, chỉ muốn an an ổn ổn tu hành. Hỏa Long kiếm ở trên người hắn ngược lại sẽ trong lòng bất an. Chẳng bằng tại Thác Sơn Lực Sĩ nơi này đổi chút có thể cần dùng đến đồ vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,